Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhưng A Qua không giống. Lý Huyền Dạ nếu là không nhiều nhìn một chút nàng. Vị này bệnh tâm thần nữ thần tuyệt đối sẽ bị hoặc sáng hoặc tối xa lánh. Hiện tại tư nhân không gian, nghiễm nhưng đã thành một cái nhỏ xã hội. Địa phương lớn bằng bàn tay. Cả ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Hai người còn tốt, nhưng nhân số một khi bắt đầu tăng lên, quan hệ liền sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn không ổn định. Nghiêm trọng nhất tình huống, đánh nhau đều có khả năng. Tuy rằng Lý Huyền Dạ vẫn rất chờ mong xem nữ thần đánh nhau, nhưng tư nhân không gian dù sao cũng là địa bàn của chính mình. Vạn đánh hỏng rồi, cái kia Lý Huyền Dạ nhưng là khóc không ra nước mắt. Keng, sử dụng manh sủng thẻ triệu hoán thành công. Một con màu mỡ thỏ trắng xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt, hóa thành một con đỉnh đầu tai thỏ thỏ nữ lang. Ở Lý Huyền Dạ ánh mắt kinh ngạc bổ nhào xuống cũng Hằng Nga trong lòng. Hằng Nga tỉ tỉ, thỏ ngọc nhớ ngươi muốn chết. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đừng phá hoại quy củ. Nhanh đi cho thượng thần đại nhân thỉnh an. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Này chẳng lẽ liền là theo chân Hằng Nga con kia thỏ ngọc tinh. Thỏ ngọc tinh tham kiến thượng thần đại nhân. Thỉnh thượng thần đại nhân đặc biệt cho phép. Có thể làm cho thỏ ngọc tinh cùng Hằng Nga tỉ tỉ ở cùng một chỗ. Thỏ con nhảy nhảy nhót nhót đi. Tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Ôm bắp đùi của hắn nãi thanh nãi khi nói rằng. Lý Huyền Dạ lúc đó liền bị manh hóa. Trực tiếp điểm đầu đồng ý hạ xuống. Lần thứ hai định cư hai tên người mới. Nguyên bản mở rộng gấp đôi tư nhân không gian. Thổ địa lại trở nên khẩn trương lên. Hiện tại hoàn hảo. Có thể trở lại mấy người nói. Tư nhân không gian phòng trừng liền triệt để không chống đỡ được. Phải nghĩ biện pháp mở rộng mới được a. Kỳ thực Lý Huyền Dạ trong tay còn có 1000 khối cơ sở vật chất. Này cơ sở vật chất là có thể chuyển hóa thành không gian. Một khối cơ sở vật chất có thể chuyển hóa thành nhất thước vuông không gian. Chỉ là như muối bỏ biển. Mặc dù tăng cường 1000 lập phương thể tích. Cũng không giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Còn không bằng giữ lại phát huy càng lớn giá trị. Cáo biệt mọi người. Lý Huyền Dạ cách mở tư nhân không gian. Tiếp tục bắt đầu chạy đi. 2 ngày sau liền đã tới Bách Thú Cốc phụ cận. Nơi này đã là Đại Vũ Châu Tây Bắc biên giới. Tiếp tục ra bên ngoài. Thuộc về lĩnh địa thú tộc. Tới gần vạn dặm Đại Mạc. Là tuyệt đối không thể thiện xông qua khu vực nguy hiểm. Hoàng Kim Bảo Dương tọa độ, ngay ở Bách Thú Cốc trung tâm, Lý Huyền Dạ thông qua radar bản đồ, có thể quan trắc đến bên trong sơn cốc đại thể tình hình. Vùng thung lũng này cũng không tính lớn, nhưng cũng tụ tập đông đảo thú tộc, tựa hồ là một cái liên lạc trung chuyển sử dụng thị trấn. Lý Huyền Dạ có thể nhìn thấy các loại mãnh thú thú nhân hình bóng, trong đó không thiếu một ít thực lực khí tức cao thủ cực kỳ mạnh. Ồ! Đó là, Lý Huyền Dạ chính tìm địa phương ẩn giấu thân hình, định tìm cơ hội tiến vào Bách Thú Cốc đây. Chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một bóng người, lại là hắn mới vừa đến Trường Nguyệt Trấn lúc, thấy qua cái kia kiếm đạo cao thủ, tựa hồ tên gì Ninh Khi Mưa, kiếm pháp trình độ vô cùng tốt, một chiêu kiếm liền đem kim đồng vượn khổng lồ chém giết. Ninh gia ở Đại Vũ Châu cũng coi như nhà giàu. Đã từng đi ra một tên kiếm thánh, kiếm thuật thông thiên, ở thông trên thiên bảng đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mấy ngàn năm trước liền vượt qua vạn dặm Đại Mạc hướng Tây đi Vân Du rồi. Bây giờ không rõ sống chết, nhưng này vị kiếm thánh cho Ninh gia lưu lại thâm hậu gốc gác. Cùng một bộ mạnh mẽ cực kỳ kiếm pháp, dựa vào bộ kiếm pháp kia, Ninh gia mới lấy ở Đại Vũ Châu sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Nhìn hắn dáng vẻ lén lén lút lút, tựa như là tại đánh cái gì chú ý. Lý Huyền Dạ nhớ tới trước đạt được tình báo. Nghe đồn khoảng thời gian này trong thú tộc cường giả cấp cao nhất Cửu Vĩ Hồ sẽ tới Trường Tháng. Hẻm núi đến, chẳng lẽ ngay ở này Bách Thú trong cốc, bình thường thì sẽ không có người tộc người tu luyện tới gần nơi này. Một khi có người tiếp cận, chịu nói rõ chính xác sẽ phát sinh đại sự tình gì. Tuy rằng Lý Huyền Dạ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Lý Huyền Dạ âm thầm cười trộm, như vậy cũng tốt, liền để cho các ngươi trước tiên làm sự tình, tiện đem Nhất Động Tĩnh làm lớn điểm, như vậy ta mới có cơ hội đem Hoàng Kim Bảo Dương chiếm được. Lý Huyền Dạ nguyên bản còn dự định xông vào, nhưng bây giờ hắn đột nhiên thay đổi sách lược, bách thú trong cốc cao thủ như mây, xông vào cũng rất khó dễ dàng thành công, không bằng tọa sơn quan hổ đấu, nhân cơ hội đục nước béo cò. Lặng yên không tiếng động đuổi tới Ninh Khi Mưa. Lý Huyền Dạ nhìn thấy hắn đang cùng vài tên võ tôn cấp cường giả chạm trán, khe khẽ nói gì đó. Mà đúng lúc này, bên trong thung lũng đột nhiên truyền đến nổ vang, tựa hồ có chiến đấu phát sinh. Thời cơ đã đến, lên đường đi. Bên này, Ninh Khi Mưa cùng mặt khác ba tên võ tôn cường giả đồng thời điều động. Bọn họ không biết sử dụng bí pháp gì, lại trong nháy mắt hóa thành lôi báo chó rừng loại hình thú tộc dáng dấp, xông vào hỗn loạn bách thú trong cốc. Dương đông kích tây, Lý Huyền Dạ trong bóng tối bàng quan, đại khái thăm dò mấy người này dự định. Xem ra bên trong thung lũng chiến đấu là đồng bạn của bọn họ đưa tới. Mấy người này xem bộ dáng là không có ý tốt a. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ, trực tiếp lấy ra một tấm mặt nạ xoa lên, thân hình biến thành hổ đầu quái hình tượng. Đây là Lý Huyền Dạ trước lấy được dịch dung mặt nạ. Chẳng những có thể lấy dịch dung thành những người khác bề ngoài, cũng thú tộc cũng có thể tiến vào sơn cốc bên trong. Lý Huyền Dạ một đường theo dõi Ninh Khi Mưa mấy người, trên đường nhìn thấy rất nhiều thú tộc chiến sĩ chính hỏa tốc chạy tới địa điểm chiến đấu. Mơ hồ có thể nhìn thấy vài tên nhân tộc cao thủ cùng thú tộc giao chiến tình cảnh. Lùi một bước để tiến hai bước, dụ dỗ thú tộc cao thủ rời đi thung lũng. Không hơn trăm thú trong cốc thú tộc cao thủ quá nhiều rồi. Mặc dù bị điều đi phần lớn, lưu lại trấn thủ thung lũng vẫn không ít. Ninh Khi Mưa mấy người rất nhanh sẽ bại lộ hành tung. Bọn họ ngụy trang quá thấp kém, liền khí tức đều không thể ẩn giấu, rất nhanh sẽ bị thú tộc những cao thủ vây nhốt, bắt đầu chém giết. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không chạy tới cứu viện. Hắn khóa chặt Hoàng Kim Bảo Dương vị trí, lặng yên không tiếng động lẫn vào thú tộc hộ trong vệ đội, đi tới bách thú trong cốc một mảnh sâu thẳm đình viện bên trong. Vừa đi vào sân, Lý Huyền Dạ liền ngửi thấy một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm. Này mùi thơm tựa hồ có thể kích phát nội tâm dục vọng, để Lý Huyền Dạ khí huyết không tự chủ được sôi trào, hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Không đáng để lo, Lý Huyền Dạ nhưng là trải qua thất dục sắc giới lịch luyện người, dạng gì dụ mê hoặc không có trải qua. Này mùi thơm tuy rằng hiệu quả kinh người, nhưng không làm gì được Lý Huyền Dạ. Đầu hắn vung một cái liền khôi phục tỉnh táo, hướng về Hoàng Kim Bảo Dương phương hướng đi đến, đẩy ra một tấm cổ điển dày nặng cửa lớn. Lý Huyền Dạ một cước bước vào trong đó, liền thấy bày trên đất Hoàng Kim Bảo Dương, mà liền tại Hoàng Kim Bảo Dương phụ cận, đang ngồi một tên 11-12 tuổi, sinh đúc từ ngọc, rất là đáng yêu tiểu manh gái. Làm người ngạc nhiên là, này tiểu manh gái phía sau lại kéo 9 cái lông xù đuôi cáo. Cửu Vĩ Hồ, Lý Huyền Dạ một mặt kinh ngạc, Cửu Vĩ Hồ nhưng là thú tộc cường giả cấp cao nhất, thế nào lại là một cô bé đây? Bốn mắt nhìn nhau, Lý Huyền Dạ to lớn hổ đầu vừa vặn che giấu đi trên mặt hắn vẻ kinh ngạc. Hắn cấp tốc hướng nhỏ Cửu Vĩ Hồ quăng cái động sát thuật quá khứ. Hồ Phỉ Phỉ, Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển thế, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.